chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2444, chương 2444, Đồng Nhi. Cái này một vị chính là ta lão bản, Lâm Tổng, ngươi nói cái gì? Nghe Lâm Tiêu lời nói, Triệu Tất Trì cùng Tiểu Đường nhất thời lâm vào mộng so với bên trong. Lâm Thi Nghiên, lại chính là sau màn lão bản. Ta nói, vị này cũng là bộ này phim hậu trường tài trợ người. Lâm Thi Nghiên, Lâm Tổng, hiện tại các người có thể trò chuyện đầu tư sự tình. Lâm Tiêu lại lặp lại một lần. Lúc đó Phong Trì giải trí lọt vào nhà đầu tư đột nhiên rút vốn. Quay vòng vốn lâm vào khốn cục. Mắt thấy đập một nửa điện ảnh liền muốn sinh non. Tất cả mọi người nỗ lực đều muốn hóa thành hư không. Là Lâm Thi Nghiên lặng lẽ để Lâm Tiêu ra mặt, giả mạo người đầu tư. Đầu tư 5 triệu cho Phong Trì giải trí, trợ giúp Phong Trì giải trí vượt qua cửa ải khó. Lâm Thi Nghiên lựa chọn lưu tại Phong Trì, cũng là bởi vì cảm thấy đây là một cái tràn ngập sức sống cùng sức liều. Đồng thời không có cái gì tấm màn đen giải trí công ty. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới là Triệu Tất Trì vậy mà muốn lặn nàng. Ta cảm thấy Phong Trì công ty cũng không phải là một cái đáng giá đầu tư công ty. Cho nên, ta quyết định rút vốn. Lâm Thi Nghiên lần nữa khôi phục cấp trên khí chất, biểu lộ lãnh khốc mà đạm mạc. Quyết định rút vốn, Triệu Tất Trì nghe vậy đặt mông ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy chán nản. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, dưới tay hắn một người mới tiểu diễn viên, lại chính là hậu trường người đầu tư. Hiện tại rút vốn, đối với Phong Trì giải trí tới nói ý vị như thế nào lại rõ ràng bất quá. Đối với hắn mà nói, nhà đầu tư cũng là hắn y thực phụ mẫu, hắn lão bản, hắn vậy mà muốn lặn hắn lão bản, chỉ có thể nói tự gây nghiệt thì không thể sống. Biết được vị kia hậu trường người đầu tư lại chính là Lâm Thi Nghiên. Tiểu Đường cũng là cả người đều lâm vào ngốc trệ bên trong. Nhớ tới nàng trước đó nói với Lâm Thi Nghiên lời nói, thật sự là cảm thấy thật là tức cười. Người ta dễ dàng liền có thể xuất ra 5 triệu xin vào tư. Rất rõ ràng cùng Triệu Tất Trì hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Chúng ta đi thôi. Lâm Thi Nghiên không tiếp tục để ý thất hồn lạc phách hai người theo kẹt ngồi. Đứng lên, lão bà đại nhân, người trang cái bức đựng 666. Vương Đại Đông nhịn không được cho lão bà đại nhân điểm tán. Vốn cho rằng Lâm Thi Nghiên hơn phân nửa là tại đoàn làm phim đụng phải ngăn trở. Lại không nghĩ rằng, Lâm Thi Nghiên sớm liền nghĩ đến chính mình có thể sẽ bị lặn. Sau đó lặng lẽ làm lên nhà đầu tư. Khi biết chân tướng một khắc này, đoán chừng Triệu Tất Trì muốn chết tâm đều có. Lặn người nào không tốt, vậy mà muốn lặn lão bản mình. Ta không có trang bức. Lâm Thi Nghiên 10 phần nghiêm túc nói, nàng sẽ trở thành Phong Trì người đầu tư cũng không phải là bởi vì cảm thấy mình sẽ bị lặn, chẳng qua là nhìn đoàn làm phim gặp phải khó khăn, mọi người nỗ lực đều sắp hóa thành hư không, cho nên mới để Lâm Tiêu ném 5 triệu chỗ lấy trong bóng tối tiến hành, cũng là không muốn người khác đem nàng khác nhau đối đãi. Dù sao nếu như Phong Trì người đều biết nàng là sau màn lão bản, còn không phải xem nàng như Phật tổ một dạng cung cấp a. Phát sinh dạng này sự tình, Lâm Thi Nghiên không còn có tiếp tục tại đoàn làm phim hứng thú. Một tháng thời gian dù sao cũng nhanh đến, chuẩn bị tại Đế Kinh tốt thú vị mấy ngày, lại đem sau cùng mấy cái diễn viên danh ngạch xác định. Sau đó thì hồi Giang Đô đi, giới nghệ sĩ cũng không thích hợp nàng. So với bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, trên thực tế sau lưng tràn ngập dơ bẩn cùng không chịu nổi nữ minh tinh. Nàng chả là ưa thích làm quát tháo phong vân nữ vương. Mấy ngày kế tiếp, Vương Đại Đông liền bồi nữ lão tổng tại Đế Kinh chơi, thuận tiện nhìn có thể hay không khai quật mấy cái làm người đi ra. Hết thảy tựa hồ cũng rất tốt. cũng là thỉnh thoảng tiếp vào Phạm Thủy Thủy gọi điện thoại tới. Tốt xấu cũng lăn lộn mấy ngày làng giải trí. Lâm Thi Nghiên cũng biết Phạm Thủy Thủy là ai, lúc này có chút ghé mắt. Gia hỏa này, nữ nhân duyên cũng là tốt. Đến một lần Đế Kinh, thì cùng Hoa Hạ Nhất Tỷ cấu kết lại. Lão bà đại nhân, cái gì gọi là thông đồng? Nàng chỉ là tìm ta chữa bệnh mà thôi. Vương Đại Đông khụ khụ nói. Một ngày này, Vương Đại Đông lại tiếp vào Phạm Thủy Thủy điện thoại. Phạm Thủy Thủy đang quay kịch thời điểm theo uy áp phía trên rơi xuống. Chân ngã thương, để hắn tới trị liệu một chút. Vương Đại Đông y thuật thần kỳ. Phạm Thủy Thủy là thấy tận mắt, nàng xương đùi gãy xương. Dưới tình huống bình thường, có thể muốn 2-3 tháng mới có thể khỏi hẳn. Như thế, đem về chậm trễ nàng quay phim. Có thể Vương Đại Đông thì không giống nhau, có thể để cho nàng rất nhanh khôi phục. Cái kia, lão bà đại nhân, ta trước xin lỗi không tiếp được một chút. Đang bồi Lâm Thi Nghiên dạo phố, Vương Đại Đông có chút thật có lỗi đối với Lâm Thi Nghiên nói ra. Lại là Phạm Thủy Thủy. Nữ lão tổng hơi có chút nhíu mày. Nếu như nói có nữ nhân có thể làm cho nàng cảm giác được nguy cơ, như vậy Phạm Thủy Thủy nhất định là bên trong một trong. Chữa bệnh, Vương Đại Đông ngượng ngùng nói. Cũng may, nữ lão tổng 10 phần thông tình đạt lý, cũng không nói thêm gì. Sau mười mấy phút, Vương Đại Đông đi vào Phạm Thủy Thủy quay phim địa phương. Đang chuẩn bị tìm người hỏi một chút Phạm Thủy Thủy ở nơi nào, đột nhiên bị một cái nữ nhân xinh đẹp ngăn lại. Xin hỏi ngươi là Vương Đại Đông tiên sinh sao? Nữ nhân xinh đẹp hồi đáp. Nữ nhân dáng người cao gầy, khoảng chừng 1m7, mặc trên người một kiện cổ trang, tóc thật cao cuộn tại đỉnh đầu, dung mạo tuyệt mỹ, gần như sắp muốn không thua tại Phạm Thủy Thủy. Theo ngoại hình cùng mặc lấy nhìn lại, cũng hẳn là một tên diễn viên. Ta là Vương Đại Đông. Ngươi là? Vương Đại Đông trong trí nhớ cũng không nhận biết nữ nhân này. Ta là Thủy Thủy hảo tỷ muội, ngươi có thể gọi ta Đồng Nhi. Là nàng để cho ta tới tiếp ngươi. Thanh âm nữ nhân trời sinh mang theo một cỗ mê hoặc chi ý. Vương Đại Đông cũng không có suy nghĩ nhiều, theo gọi Đồng Nhi nữ diễn viên tiến đoàn làm phim. Bất quá, mười mấy phút đi qua, hắn còn không có nhìn thấy Phạm Thủy Thủy. Đồng Nhi đem Vương Đại Đông đưa đến một cái quay chụp sân bãi. Hẳn là đập nữ tử tắm rửa ống kính. Lúc này một cái ao nước lớn từ bên trong, mấy tên cô gái xinh đẹp ngay tại nghịch nước. Đây tuyệt đối là cái 10 phần kinh bảo ống kính. Bởi vì cô gái xinh đẹp trên thân vốn là không có mặc bao nhiêu y phục, lại thêm bị nước ướt nhẹp, đường cong là lướt nhất thời bị phác họa ra tới. Thủy Thủy đâu? Vương Đại Đông không biết đối phương vì sao lại đem hắn mang đến nơi đây, mở miệng hỏi. Đồng Nhi duỗi ra một cái tay nhỏ nhẹ nhẹ đặt ở Vương Đại Đông ở ngực, đầy mắt mê hoặc nói ra. Vương tiên sinh, không bằng chúng ta làm một vụ giao dịch như thế nào? Giao dịch gì? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi. Ngươi nhìn cái kia mấy tên nữ diễn viên như thế nào? Đồng Nhi hỏi. Dung mạo đẹp đẽ, dáng người thướt tha, từng cái đều là vưu vật. Vương Đại Đông hồi đáp. Bầu trời này giải trí không hổ là bài lớn giải trí công ty. Dưới tay tùy tiện một cái diễn viên tố chất đều cực cao. Có điều, cái này cùng ta muốn gặp Thủy Thủy có quan hệ gì? Vương Đại Đông nghiêng đầu hỏi. Đồng Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, Vương tiên sinh, ta biết y thuật của ngươi đến, cho nên tiểu nữ tử có một cái yêu cầu quá đáng. Đồng Nhi thân thể càng thêm thân cận Vương Đại Đông, tại Vương Đại Đông bên tai thổ khí như lan nói ra. Đưa tới cửa. Vương Đại Đông từ trước đến nay không cự tuyệt, lúc này thân thủ ôm Đồng Nhi yếu đuối không xương tinh tế vòng eo. Hỏi, ô, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,